Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 310, hộ thể cương khí. Ở đây mấy người đều bị cỗ uy áp này bỗng nhiên áp nằm trên đất. Khởi hành không được, huyết dịch khắp người đều phảng phất ngưng động. Tự thực chất bên trong tự nhiên sinh ra e ngại cảm giác khiến mấy người nhìn nhau hãi nhiên. Vân Phi Dương, các ngươi này nằm sấp chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, ta cũng chỉ có thể chính mình đứng tại chỗ. Kia như xấu hổ a. Bất quá chỉ bằng vào một tiếng gầm rú liền làm đám này tinh anh nằm xuống. Tên oát con này năng lực xem ra coi như không tệ. Chỉ là này nhân gian hiện tại xuất hiện nhiều như vậy cao cường yêu thú thật không có vấn đề sao? Thật sẽ không thiên hạ đại loạn. Ngay tại mấy người sợ hãi không thôi thời điểm, chỉ thấy rừng cây thấy cuồng phong gào thét, vô số cao lớn cây cối nhổ tận gốc, hai cỗ phóng lên tận trời khi thế thẳng vào mây xanh. Trong lúc nhất thời lôi quang bạch quang tại thiên không đại tác, ở giữa hai thân ảnh như ẩn như hiện, một cái thân hình thẳng tắp mờ nhạt, mà đổi thành một cái thân hình to lớn. Hiển nhiên là hiện ra yêu thân yêu tu, hai đạo thân ảnh kia tại không trung kịch đấu giao thoa. Tản mát ra linh lực mặc dù cách cực xa thế nhưng là vẫn là áp mấy người không hẹn mà cùng phun ra. Mấy ngụm máu tới, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, thần tình nghiêm túc, không để lại dấu vết ở chung quanh bày ra kết giới. Cư nhiên là yêu tu, có thể hóa thành nhân hình yêu tu. Nhân gian như thế nào sẽ có yêu tu, lại có vô số cây cối nham thạch tại trong cuồng phong bốn phía đập loạn. Càng có đập tại mấy người trên người, nện đến mấy người dầu dĩ tiếng hư kết giới chỉ là giảm bớt hai cái yêu tu linh áp huy lực. Cái khác vẫn là như cũ, Vân Phi Dương yên lặng tại ống tay áo lấy ra phi điểu chuyện tấn phù khinh vũ cùng lạc xanh ca phát. Một đạo tin tức. Yêu tu làm loạn nhân gian, nhanh chóng thẩm tra, yêu tộc biến hóa, thần thức ngàn vạn, hai cái này yêu tu tuyệt đối không có khả năng không có chú ý tới bọn họ. Bất quá là bởi vì quá mức nhỏ yếu như là sâu kiến. Nghĩ đến đưa ra tay lại xử lý bọn họ mà thôi. Đương nhiên, bọn họ hẳn là không có phát hiện hắn, trên trời tranh đấu lúc này phảng phất tiến vào hồi cuối. Liền nghe chấn thiên tiếng gào thét bên trong, một cỗ nghiêm nghị mang theo khí tức hủy diệt phóng lên tận trời. Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy không trung kia yêu tu thân thể trở nên càng ngày càng sáng. Sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt, gia hỏa này muốn tự bảo, mẹ, có phải bị bệnh hay không? Người mẹ nó một cái yêu tu tại nhân gian tự bảo. Có phải hay không ăn nhiều chết no nhất định phải khiến cho nhân gian sinh linh đồ thán. Liền như ngươi loại này tâm địa, lôi kiếp tuyệt đối không độ được. Liền đợi đến thiên lôi đánh xuống đi. Làm tức chết, hắn hiện tại đặc biệt nghĩ gặm cái bắp ngô ép một chút. Còn lại mấy người cũng đều nhìn thấy, sợ hãi nhìn, nhưng là bọn họ tải áp lực như vậy dưới. Liền ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Ngay tại Vân Phi Dương suy nghĩ muốn hay không hiện tại xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang trống rỗng đánh xuống. Một kiếm này khí thế kinh người. Tại chặt đứt kia yêu tu sau khí thế không giảm. Xinh xinh đem một cái ngọn núi toàn bộ san bằng. Xanh ca, Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất đuổi theo không lạc xanh ca xa xa liếc nhau một cái. Sau đó thấy được đối phương đáy mắt một mạt. Bất đắc dĩ, Vân Phi Dương, sau đó liền gặp được Lạc Xanh Ca không chút nào để ý hắn. Trực tiếp cùng một cái khác yêu tu triển khai đấu tranh. Vân Phi Dương im lặng, sau đó suy nghĩ một chút tình cảnh của mình. Tốt, a, hắn xác thực hành động này có chút quá bình dân một chút. Lúc trước kia yêu tu hóa thành nửa bản thể to lớn yêu thân tự bầu trời nặng nề mà rơi xuống. Lại hướng về mấy người phương hướng đập tới. Vân Phi Dương, xấu thế, Ngươi tạp bên nào không tốt tạp bên này. Đây không phải cứng rắn muốn buộc hắn ra tay sao? Vân Phi Dương trực tiếp làm mấy người hôn mê bất tỉnh. Sau đó đem kia yêu tu mở ra. Nhìn thấy mấy người ở chỗ này choáng. Vân Phi Dương cho bọn họ thiết lập kết giới. Liền trực tiếp đi tìm kia cút ở một bên yêu thú thi thể. Vuốt trước mắt lá cây sau lộ ra kia yêu tu thi thể. Chết sau đúng là hoàn toàn biến thành nguyên hình. Non nửa mảnh gần xem như là một tòa núi nhỏ tựa như yêu thú thi thể nằm ở trước mặt hắn. Đầy người lân phiến, phía sau một đoạn đuôi rắn, lại có một viên báo đầu lâu. Lúc này lại là nổ vang, bên cạnh nện xuống đến rồi một cái đồng dạng lớn nhỏ yêu vật thi thể. Vân Phi Dương, yên lặng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, Lạc Xanh Ca bay ở không trung cùng hắn liếc nhau một cái. Sau đó rời đi, không có chút nào giải thích rời đi. Vân Phi Dương, khả năng bởi vì chấn cảm quá mạnh, Vân Bạch Ngọc thế mà từ từ tỉnh lại, yên lặng tại chỗ may mắn sống sót sau tai nạn, hướng trong miệng lấp mấy viên thuốc, cảm nhận được nội lực trong cơ thể trở nên đẫy đà. Lúc này mới thở dài một hơi, lại xung quanh quan sát, tất cả mọi người tại, nhưng không có nhìn thấy Vân Nhạc thân ảnh, tay cầm chuôi kiếm, cúi đầu suy tư một trận, nhấc chân hướng về một cái phương hướng đi đến. Vân Phi Dương đột nhiên nghe sau lưng truyền đến dẫm đạp nhánh cây thanh âm. Không khỏi suy nghĩ nhiều, ánh mắt mãnh liệt, vận chuyển linh lực, một cỗ hung hoành kiếm ý đang muốn hướng về kia nơi hung hăng chém xuống. Chỉ thấy dưới kiếm bóng trắng lóe lên, nhìn thấy người kia diện mục, Vân Phi Dương lại là ngẩn ra, đúng là Vân Bạch Ngọc, Vân Nhạc thiếu gia. Vân Phi Dương đột nhiên thu thế, cũng may hắn lực khống chế cực mạnh, không thì như vậy cũng thoáng cái nhất định phải chịu bị thương không được. Hít thở một chút về sau, trầm thấp hỏi, sư huynh vừa rồi không có sao chứ? Vân Bạch Ngọc lo lắng nhìn hắn nói đến, không cần phải lo lắng, ta có trời sinh hộ thể cương khí, cũng không nhận được tổn thương gì. Vân Nhạc thiếu gia không cần chú ý, hộ thể cương khí. Vân Phi Dương sửng sốt một chút, đáy mắt kim quang chợt lóe lên, nhanh ai cũng không có bắt lấy. Thấy rõ ràng trước mắt vị này Vân Bạch Ngọc hộ thể cương khí về sau, hắn trầm mặc một chút, đây là hộ thể cương khí, chẳng lẽ đang lừa dối hắn? Này mẹ nó rõ ràng chính là một vị nào đó không biết tên hồng nhan dùng mệnh cho ngươi hạ nguyên rùa. Đi, có loại, toàn thế giới tất cả mọi người không thể giết chết ngươi, chỉ có ta có thể, cảm giác, hoặc là nói kỳ thật chính là, ta muốn để ngươi hảo hảo qua hết cả đời này. Chờ ngươi chết sau đi theo ta. Vân Phi Dương, hộ thể cương khí, ngươi vui vẻ là được rồi. Phủ Dạ Yến Thượng Sở Vân một bài biên cương xa xôi lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Không ra một ngày thời gian, chú cái này tân tấn tướng quân tất cả mọi người nghe nói hắn bài thơ này. Thậm chí liền trên phố một ít người đọc sách đều cùng tiến tới nói chuyện say sưa đứng lên. Đại thán Bắc Vương Tuệ nhãn thức tài. Không biết ở đâu khai quật ra như vậy một vị văn võ toàn tài nhân vật. Cũng liền trong vòng một đêm, Sở Vân tại đế đô danh dự lần nữa bị đẩy tới một cái mới cao điểm. Ngựa mới vượt Bạch Ngọc Yên, chiến thôi xa trường đêm trăng lạnh, đầu tường chống sát thanh còn chấn, trong hộp kim đao máu chưa khô. Thơ hay nha. Không nghĩ tới cái này Sở Vân thế mà còn có tài như thế khí. Giết chi đáng tiếc nha. Đáng tiếc, Quách Hợi cũng tại hắn tướng phủ trong cầm nhất trương thủ hạ trình lên giấy lắc đầu thì thầm. Mặc dù hắn là cái gian thần, chính hắn cũng không phủ nhận, nhưng hắn đồng dạng cũng là cái văn nhân. Hơn nữa còn là một cái rất tự phụ văn nhân. Nhưng khi hắn đọc được Sở Vân này thủ thuận miệng, làm ra tới thơ thời điểm, vẫn không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bài thơ này tuyệt đối không phải bọn họ những này cả ngày ở tại Ôn Nhu Hương bên trong người đọc sách có thể làm được đi ra. Không có chân chính chinh chiến biên quan trải qua lời nói. Người bình thường là tuyệt khó có sâu sắc như vậy trải nghiệm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.